Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 26, Dương vàng. Góc truyện audio.com. Trông thấy môi hồng của Yến cô nương máy động, thở ra từng hơi ngọt ngào. Hơi nhanh một chút, diễm phúc đến quá nhanh à, cao thủ còn không bằng tranh thủ. Bằng thống nào còn nhịn được nữa. Hắn nhào lên giường đem nàng đè xuống dưới thân, nhắm đôi môi đào của nàng hôn tới, tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của bàng thống. Yến cô nương mắt phượng khép hờ, đáp trả dữ dội, một nụ hôn khiến cho nàng toàn thân mềm nhũng vô lực. Ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn cùng cái lưỡi ngọt ngào đó ngấu nghiến một hồi. Cho đến khi nàng thở không nổi, bàng thống mới chịu buông bỏ. Đại nhân, Yến cô nương thở gấp. Tiết phong chập trùng theo từng nhịp thở, bàng thống ngứa ngáy mắt, một tay đem mảnh y phục nàng đang cầm che chắn văng đi. 23 năm cuộc đời, đây là thời khắc bàng thống ta trở thành đàn ông, trong đầu thương gia bàng thống hưng phấn che mờ, bị cơ thể trắng noãn đầy đặn của Yến cô nương làm cho mê ly, à Yến cô nương cắn môi khẽ rên. Nhũ phong trắng tròn bị bàng thống một tay nhào nắn biến dạng. Kiều đồn bên dưới cũng bị hắn một tay bóp mạnh không ngừng. Hơi thở nàng càng thêm gấp gáp, da thịt trên người đỏ hồng lên, xúc cảm mềm mại đàn hồi từ hai tay truyền đến khiến cho bàng thống đê mê. Cuối cùng cũng không cần xem phim nữa à, bàng thống hạnh phúc tận hưởng. Bàn tay của bàng thống sau một hồi nhào nắn cuối cùng cũng tiến đến hạ thân giữa hai chân Yến cô nương. Cẩn thận thăm dò nơi bí ẩn đầy nước của nàng. Cảm giác mềm mại, căng tràn ẩm nước, bàng thống xoa một chút rồi lại bóp, Yến cô nương hai tay nắm chặt vai bàng thống, để cho hắn tùy tiện làm trò hư. Miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn, đại nhân na. Yến cô nương bị hắn sâu xé một hồi liền bị say mê. Bàng thống cắn lấy dái tai của nàng, liếm láp hương thơm cơ thể của nàng, làm cho nàng thân thể run lên. Bàng thống cởi phăng cái bộ đồ vải bố tân thủ trên người ra. Sau đó ghé vào tai Yến cô nương thì thào. Ta bắt đầu nhẹ ân, Yến cô nương thẹn thùng đáp lời bàng thống. Thời điểm này khí chất thanh thuần trên người nàng lấn át thành thục. Yến cô nương đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng hổ của hắn. Hai chân bên dưới dạng ra thật rộng. Hạ thân ửng hồng ướt át như mời gọi bàng thống. Đây rồi, thời khắc đàn ông đã đến. Bàng thống hai mắt điên cuồng, đem chiến tướng hướng bên trong Yến cô nương từ từ tiến vào. Chèn ép từng thứ thịt mềm mại tiến vào, cảm giác mềm mại chật chội, ướt át tràn bờ, Yến cô nương ưỡn người há miệng phát ra tiếng rên. Cảm giác lý trí gần như lu mờ khi bị kích cỡ quá khổ của bàng thống xâm nhập. Bàng thống nhắm vào đôi môi đang hở của nàng hôn tới. Mãnh liệt chiếm dụng, hắn điều chỉnh tư thế rồi chậm chậm tiến vào. Chiến tướng bên dưới tiến vào ngày một sâu, cảm nhận sự mềm mại thắt chặt cùng ướt át tuôn trào. Đến khi bên ngoài đã không còn gì, cả hai trọn vẹn kết hợp cùng một chỗ, Yến cô nương nhã đôi môi bàn thống ra và rên rỉ nàng ôm chặt lấy tấm lưng của bàng thống. Thân thể tuyệt mỹ hơi co giật, bàng thống phát ra hơi thở gấp gáp. Lúc này Yến cô nương hai mắt mông lung, ở bên tai hắn thì thào, cơ thể này của đại nhân. Ngài cứ làm gì tùy thích, yêu nữ, nhất thời nội tâm bàng thống dục hỏa cuồng thét, hắn mạnh bạo hôn lấy môi nàng, ngấu nghiến tư vị ngọt ngào trong miệng, bên dưới bắt đầu di chuyển, kéo hông lên thật cao rồi mạnh mẽ dập xuống, lập tức truyền tới cảm giác tê sướng cả người, bàng thống liên tục nhấp hông. Từng cái tự ôn nhu đến mạnh bạo, Yến cô nương cũng không có dè dặt, để hắn tùy ý nhấp hông, nàng chân người ra hứng chịu khoái cảm, miệng rên rỉ không ngừng, thanh âm rên rỉ của nàng vừa êm tai vừa kích thích bàng thống. Hắn bật người dậy, hai tay bóp lấy hai nhũ phong nhào nặn, hạ thân bên dưới dùng sức ra vào liên tục, phát ra tiếng phạch phạch phạch, đại nhân ơi. Bàng thống ra sức tiến tới tận sâu trong Yến cô nương. Chạm đến điểm cuối bên trong khiến cho nàng tê sướng đến run rẩy. Từng cái ra vào vừa nhanh vừa mạnh, Yến cô nương đê mê nỉ non. Nhất thời trên giường cuồng phong hoán vũ, thanh âm rên rỉ của Yến cô nương phát ra không ngừng. Bàng Thống mạnh bạo nhấp hông, hạ thân mềm mại của Yến cô nương bị nhấp đến đỏ hồng. Vô cùng hút mắt, không biết qua bao lâu, trận đại chiến của hai người kéo từ trên giường đến trên bàn. Từ phòng tắm ra phòng khách, lại đến trên giường cuồng hí. Các loại tư thế được tận dụng triệt để, từng đoạn da thịt cơ thể mềm mại săn chắc, từng mùi hương trên người Yến cô nương bị Bàng Thống tận hưởng không sót chút gì. Á đại nhân ơi! Bên trong a, cuối cùng sau những cú ra vào hung bạo tàn cuộc, Bàng Thống cũng rung rẩy phóng xuất, Yến cô nương tê người rên rỉ, nàng chân người tiếp nhận tinh hoa của Bàng Thống ồ ạt vào người mình. Cơ thể nàng run rẩy, tâm trí dục tiên dục tử, bay trên 9 tầng mây, phần Bàng Thống lúc này cũng không khác gì. Bàng Thống cùng Yến cô nương ôm chặt, nhắm mắt nhẹ nhàng hôn nhau để tận hưởng chút dư âm còn lại. Cái cơ thể nàng căng tràn nước và mềm mại đang đỏ hồng nóng rực. Bàng Thống yêu thích ôm và vuốt ve không rời tay, đại nhân. 4 giờ sáng rồi, chồng ta đi làm xa sắp về tới Yến cô nương bỗng thì thào. Nghe xong, thương gia Bàng Thống đang chìm trong mê mệt lập tức ngốc đầu dậy. Mắt mở to nhìn Yến cô nương ngoan ngoãn dưới thân, sáng sớm tinh mơ. Tiếng chim ríu rít trong rừng. Hôm nay trời xanh trong vắt, mây trắng thành đàn, mặt trời từ thuở hừng đông xuất hiện, đem đất trời chiếu sáng. Thiên nhiên cảnh vật tỏa ra màu sắc bắt mắt, Bàng Thống lúc này phi như bay trong khu rừng cách Lạc Gia thôn hàng chục cây số. Trong đầu hắn vẫn còn vọng lại câu nói tối qua của Yến cô nương. Sau này mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn, thiết thân hàng đêm ở một mình, rất là sợ hai yêu nữ a. Thương gia Bàng Thống tuy ca thán nhưng trong lòng lại điên cuồng cười, từ hôm nay. Bàng Thống ta là đàn ông. Bàng Thống hét to, lập tức dồn hết tốc lực chạy nhanh. Không đến 15 phút nữa trang bị ở chỗ đám kỵ sĩ sẽ biến mất nha. Rất tốt, tối qua sau khi triền miên cùng Yến cô nương, nghe hắn đề cập đến mua túi hành trang, ngay lập tức hắn được nàng tặng cho quả túi cao cấp 200 ô. Đơn giản giống bám váy đàn bà ta bán xong có tiền lại trả nàng cũng không muộn. Thương gia Bàng Thống không phải kẻ thích dựa dẫm người khác, đặc biệt là phụ nữ. Bàng Thống nào biết, lúc chạy ngang khu vực quái nhím giai cấp 3 có một thân ảnh mỹ miều đang nhìn theo bóng lưng hắn. Sắc phi lãnh hồng, nàng muốn mở miệng gọi hắn nhưng phát hiện mình không có lý do gì để gọi. Có lẽ là gặp thần long thấy đầu không thấy đuôi cho nên chỉ muốn gặp mặt một lần chăng. Sắc phi lãnh hồng hừ lạnh, tiếp tục hướng bầy nhím tấn công, không lâu sau đó. Bàng Thống đi đến khu vực quái dê trắng cấp 6. Cấp bậc này căn bản không ai có thể tiến đánh cho dù có tổ đội mạnh đi chăng nữa. Thế nên vẫn như cũ không có người chơi. Từ xa, Bàng Thống trông thấy rất nhiều vật lấp lánh trên đất. Vàng một mảnh, xanh một đoạn, mua ha ha. Thương gia Bàng Thống lập tức cười to. Vừa đúng lúc đó, từng kiện trang bị dưới đất bỗng nhiên từ từ biến mất. Bàng Thống trợn mắt, nụ cười ngưng bật, hắn hốt hoảng hô to. Đi dầm chờ ta gom vài cái. Dứt lời liền giống như tên lửa một dạng. Bàng Thống bay vào đống trang bị mà điên cuồng vơ vét. Chụp được cái nào liền bỏ vào hành trang cái đó. Không đến 10 phút sau. Trang bị dưới đất hoàn toàn biến mất. Hai hồng phấn khô lâu, suýt chút nữa vì cái mà tán ra bại sản luôn rồi. Bàng Thống trùng trùng điệp điệp thở dài. Mở hành trang ra xem, cả cái dương bị ánh sáng vàng từ trang bị gọi cho sáng rực cả mắt. Bàng Thống cười tâu toét thống kê tất cả 47 kiện vàng phẩm. 23 kiện lam phẩm. Dầu to, Bàng Thống cười to, đối với một trọng giáp uy vũ xem xét. Trọng giáp hoàng gia no sơn ớt, phẩm, vàng yêu cầu cấp, 20, cấp nhân vật tối thiểu là cấp 10 để trang bị này áp chế đẳng cấp cho người chơi sử dụng. Thuộc tính, cần giám định, vẫn là cần giám định, bất quá cấp tối thiểu để trang bị là cấp 10. Bàng Thống chắc lưỡi, tuy nhiên không nản mà cười, này là càng có động lực để hắn cày lên cấp 10 a. Trang bị cấp 20 đủ mạnh kinh khủng. Còn là phẩm vàng, Bàng Thống không biết thuộc tính của nó sẽ bực nào to lớn, được rồi. Cấp 10, Bàng Thống sùng sục chiến ý hô to. cấp 10 vừa được tân trang trang bị, vừa đi khám phá thế giới ngoài kia Lạc Gia Thôn. Sột soạt đúng lúc này, một tiếng cỏ động bỗng nhiên truyền đến. Bàng thống cảnh giác cao vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở bụi cây phía xa có một thân ảnh nữ tử đang nằm la liệt. Trên người máu me đỏ khắp, nhưng còn may đã khô dính vào da, trang bị trên người vỡ nát, tình trạng thê thảm dị thường. Trong tay nàng ta, một viên châu màu vàng đang le lói, vết nước tràn trề, đây là cô gái kiếm sư của binh đoàn kỵ sĩ kia. Bàng thống nhíu mày, chậm rãi đi đến, cách trương.